Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, trường sinh quyết. Vân Hoàng đi đến đồng quan trước, đưa tay khẽ vuốt, động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm chạp, tựa như là đang vuốt ve một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nguyên lai Lạc Thần Uyên bên trong dị động là bởi vì hắn. Nếu không phải phát giác được dị động, một thế này đoán chừng cũng rất khó tìm đến hắn. Công tử ra điên rồi sao? Liễu Hạng Khởi nhìn về phía bên hông hai tôn đại năng. Có chút không hiểu nói. Một ngụm đồng quan mà thôi. Tại sao ta cảm giác hắn giống như đang sờ giai nhân tuyệt sắc? Dạ Lạc Hoàng chân mày cau lại. Nàng rõ ràng Vân Hoàng tính nết. Đụng phải đẹp nhan như ngọc đồ vật. Hắn đều sẽ nghiêm túc, ôn nhu vuốt ve, lần trước sờ nàng thời điểm, cũng là bộ dáng như vậy. Thật không biết hắn những này quái tính nết đều là lúc nào xuất hiện. Chỉ có một sợi thần hồn thời điểm, tuy nói có chút xấu bụng, nhưng vẫn là rất ngoan. Hiện tại, xấu bụng tính nết không nhìn thấy nửa điểm, hoàn toàn chính là một cái sắc vôi, cả ngày giống con hoa khổng tước. Khắp nơi thông đồng nữ hài. Đại nhân, cái này một ngụm đồng quan không phải là đế khuyết nhất tộc tam thế đế quan. Màn tôn thân thể đang run rẩy. Hắn năm đó đi theo Hoang Lăng thần vương, may mắn nghe Bách Phượng tiên đế nhắc lên cái này một ngụm đồng quan sự tình. Hắn đối với chuyện này ký ức khắc sâu. Tin đồn tam thế đế quan là đế khuyết nhất tộc chí bảo. Về sau vô cớ mất đi tung tích, không người biết được nó chỗ, không nghĩ tới vậy mà giấu ở nơi đây. Vân Hoàng gật đầu, hơi thở nói, tam thế đế quan, ta tìm hắn mấy cái thời đại, không nghĩ tới rốt cuộc tìm được, một thế này ai cũng không thể ngăn cản ta. Khí tức của hắn ba động có chút đáng sợ, chấn động đến toàn bộ bầu trời đều đang rung động. Màn tôn bọn người cảm giác hô hấp khó khăn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn hắn cảm giác được một cỗ rất mạnh uy áp đánh tới. Công tử, tâm tình của ngươi bình ổn một điểm, Dạ Lạc Hoàng tranh thủ thời gian nhắc nhở, nàng cảm giác Vân Hoàng lực lượng càng phát ra khủng bố. Nếu như hắn toàn bộ lực lượng giải phong, thật rất khó tưởng tượng cường đại cỡ nào. Vân Hoàng bình ổn tâm thần, đưa tay đem tam thế đế quốc thu nhập tam quốc thư không gian bên trong. Trọng yếu chi vật, hắn muốn che giấu, nếu để cho những lão quái vật kia phát giác được tam thế đế quan khí tức. Vậy liền phiền phức, tuy nói hắn không e ngại những lão già kia, nhưng hắn còn không muốn đi xử lý những phiền toái này. Lấy đi tam thế đế quan. Vân Hoàng tuyệt không lập tức rời đi. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Thần thức tiến vào không gian bên trong. Quan hàm dập thần hồn trạng thái cũng không phải là rất nhìn chăm chú. Có chút trong suốt, nàng trông thấy Vân Hoàng thân ảnh. Nhanh chóng nghênh đón. Hỏi, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Nàng biết Vân Hoàng khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Quan Thanh Cung bởi vì một quyền tiên đế chỉ lệnh bị hủy diệt. Mà người cũng là bởi vì hắn mới có thể bị oán niệm đại hung ma hóa. Lúc đầu ta là nghĩ đưa ngươi đi luân hồi. Vân Hoàng thở dài một hơi. Nói, nể tình ngươi đã cứu vị nhiễm. Ta phá lệ đưa ngươi một trận tạo hóa. Ngươi muốn giúp ta? Quan hàm dập. Có chút không hiểu nói, ngươi rõ ràng rất căm hận ta, vì sao lại lựa chọn giúp ta, chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta đã cứu vị nhiễm một mạng. Nàng biết Vân Hoàng tâm ngoan thủ lạt, căm hận người hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao có thể bỏ qua nàng, quá kỳ quái, muốn biết ta tại sao lại căm hận ngươi sao. Nhìn kỹ rõ ràng, Vân Hoàng ngón tay chỉ tại quan hàm dập mi tâm. Một số hỗn loạn ký ức xâm nhập quan hàm dập não hải bên trong. Nàng nhìn thấy một sợi thần hồn. Kia một sợi thần hồn tựa như là Vân Hoàng. Bị nàng nhốt tại một cái tiểu tháp bên trong. Nàng tựa hồ minh bạch, làm sao Vân Hoàng sẽ căm hận nàng, mỗi ngày mỗi đêm đi đùa giỡn Vân Hoàng. Tuy nói đây chẳng qua là một sợi thần hồn, nhưng nên có cảm giác vẫn phải có. Nhìn xem hắn khó chịu biểu lộ, Quan Hàm Dập liền cười một cách tự nhiên bắt đầu. Vân Hoàng thu tay lại, lạnh nhạt nói, đây đều là hậu thế sẽ phát sinh sự tình. Bất quá, một thế này ta sẽ không để cho nàng lại phát sinh. Quan Hàm Dập không dám đáp lời. Gia hỏa này nắm giữ Tam Quốc Thư, xuyên qua cổ kim, biết đến sự tình rất nhiều. Không nghĩ tới nàng lại đùa giỡn qua Vân Hoàng thần hồn. Đây quả thực là kiếp này lớn nhất hành động vĩ đại. Đây là Trường Sinh Quyết, linh tộc vô thượng công pháp, thích hợp nhất thần hồn chi thể tu hành. Vân Hoàng trầm giọng nói ra, Trường Sinh Quyết hết thảy có thập tầng. Chờ ngươi tu luyện tới tầng thứ 10, liền có thể ngưng tụ ra thân thể. Đúng, ta sẽ đem ngươi tất cả ký ức đều xóa đi. Từ nay về sau, ngươi liền không còn là trước kia Quan Hàm Dập, mà là một cái hoàn toàn mới Quan Hàm Dập. Xóa đi ký ức, Quan Hàm Dập sắc mặt khẽ biến, nói, Vân Hoàng, ngươi có thể hay không để ta ghi nhớ vị nhiễm? Còn có, nói đến đây, nàng dừng lại chỉ chốc lát, cắn răng nói, còn có ngươi, chờ ta tu luyện tới Trường Sinh Quyết tầng thứ 10, ngưng tụ ra bản thể, ta để ngươi đùa giỡn trở về, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi toàn bộ ký ức tiêu trừ. Vân Hoàng ngón tay rơi vào Quan Hàm Dập mi tâm, đưa nàng tất cả ký ức hấp thu ra, trực tiếp đem những ký ức kia bóp nát, hóa thành lốm đốm lấm tấm tinh quang, biến mất ở trong thiên địa. Quan Hàm Dập còn nhớ rõ chỉ có Trương lão đầu, Dương Vị Nhiễm, một cái là thu dưỡng nàng người, coi nàng là thành thân sinh nữ nhi đối đãi, một cái khác là nàng bằng hữu tốt nhất. Vân Hoàng tuyệt không để Quan Hàm Dập ghi nhớ hắn. Nữ nhân này chẳng lẽ còn nghĩ nhớ kỹ nàng đùa giỡn qua hắn sao? Người thiện lương hẳn là lưu cho quan tâm ngươi người. Những cái kia khi nhục qua ngươi người, không xứng để ngươi thiện đãi. Vân Hoàng bình thản nói một câu, đem Quan Hàm Dập thần hồn đưa đến cổ lão tinh vũ. Kia là một cái thích hợp nhất hồn tu tồn tại địa phương. Đem Quan Hàm Dập đưa tiễn về sau, Vân Hoàng cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn thay đổi hậu thế quỹ tích vận hành, nhưng nhiều khi tình không khỏi mình. Vân Hoàng rời khỏi Tam Quốc Thư không gian, đột nhiên vỗ mạnh một cái trán. Hỏng bét, ta giống như quên một sự kiện. Dạ Lạc Hoàng bọn người mê mang luống cuống, không biết hắn quên chuyện gì. Vừa rồi chỉ lo xóa đi Quan Hàm Dập ký ức, để nàng một lần nữa tu hành, làm một cái làm người khác ưa thích người, đưa nàng đưa đi cổ lão tinh vũ, tựa hồ không có cho nàng hộ thể tiên quang, vạn nhất bị cái khác hồn tu thôn phệ, vậy liền không xong. Hiện tại mệnh thư không có Quan Hàm Dập danh tự, hắn căn bản không có cách nào thời khắc chú ý Quan Hàm Dập. Thôi, chỉ mong nàng có thể bình an vượt qua. Vân Hoàng ở trong lòng thay nàng cầu nguyện. Nhà đầu kia nửa đời trước trôi qua rất thê lương, đã đem tất cả vận rủi đều đụng xong, tiếp xuống hẳn là sẽ có hảo vận đi. Công tử, Quan Hàm Dập ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Dạ Lạc Hoàng trầm giọng dò hỏi. Nàng càng ngày càng không hiểu Vân Hoàng tâm tư. Ta đã đưa nàng thần hồn phá hủy, từ đây thế gian lại không Quan Hàm Dập. Vân Hoàng thuận miệng nói một câu, để Dạ Lạc Hoàng sững sờ tại. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ cười cười. Nàng mù bận tâm cái gì? Dù sao về sau nếu là Dương Vị Nhiễm hỏi chuyện này, cuối cùng xui xẻo là Vân Hoàng, lại không cần nàng để giải thích. Bọn hắn nhanh chóng rời đi Lạc Thần Uyên. Vừa đi ra Lạc Thần Uyên bên ngoài, chỉ nghe thấy một tin tức, Hạn Bạt Thần Hoàng tự mình giá lâm chư Phật môn hộ, như muốn đem Vân Hoàng chém giết. Tin tức này truyền đi xôn xao, cũng không biết có mấy phần thật giả, dù sao không người biết được.